Sau khi gả cho hoàng tử tàn tật. Chương 77. Góc truyện audio.com. Vỗ mông ngựa sai chỗ. Giả Linh chợt cảm thấy xấu hổ, vội vàng cứu vớt lại. Điện hạ cùng thái tử phi phu thê hòa thuận, sớm muộn cũng sẽ có nhiều con cái. Bùi Tiêu cười nói, thế tử cũng không phải không biết, phu thê hòa thuận là cho người ngoài nhìn. Trong nhà của thế tử không phải cũng có xảy ra chuyện xấu sao? Nói cũng đúng, Giả Linh thở dài, chọn ngày không bằng đúng ngày. Phu thê có hòa thuận hay không không quan trọng, vì cũng chẳng thiếu một nữ nhân. Nhắc mới nhớ, gần đây ở Thanh La Phường mới nuôi một cô nương, vòng eo nhỏ, còn biết hát khúc, uyển chuyển dễ nghe như chim sơn ca. Giả Linh cười đùa, nếu như điện hạ thích, không bằng tối nay rời bước đến Thanh La Phường. Chúng ta thử một lần. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Làm ăn đến trên đầu chúng ta rồi sao? Bên kia, Ngụy Mông suýt nữa phun một miệng trà ra ngoài. Trầm thấp nói một câu. Đúng là mẹ nó không nghĩ tới. Sùng Viễn Hầu thế tử còn có đam mê này. Chơi gái còn chơi top 5 top 3. Không ghê tởm sao? Bùi Nguyên đạp hắn một cước. Hất hất cằm, ra hiệu tiếp tục nghe. Bùi Tiêu uyển cự Giả Linh. Nhàn nhạt nói. Thế tử tận hứng là được. Bản cung không tham dự. Giả Linh tiếc rẻ gật gật đầu. Nhưng không muốn buông tha cơ hội lấy lòng Bùi Tiêu. Muốn lấy lòng một nam nhân. Hoặc là đưa tiền. Hoặc là đưa nữ nhân. Nam nhân nào không háo sắc. Nếu không làm hoàng đế tại sao lại mở rộng hậu cung nhiều như thế? Giả Linh nghĩ nghĩ. Xích lại gần Bùi Tiêu nói. Thái tử điện hạ thích nữ tử như thế nào? Gần đây mệt mỏi. Có muốn giải nhọc không? Không phải ta nói khoác, những cô nương xinh đẹp trong kinh thành, 10 người thì ta cũng biết 7 người rồi. Dương Hoàn mập Triệu Phi Yến gầy, điêu thuyền Tây Thi, cho dù thái tử thích kiểu gì, ta đều có thể tìm cho người. Bùi Tiêu cúi đầu uống trà, nghe lời nói của hắn, trong đầu chợt có một khuôn mặt hiện lên, hôm đó cầu gãy bên cạnh sông Tiểu Lăng Hà, một cô nương thanh lệ mộc mạc. Kiễng chân thổi lá cây xuống sông. Thổi xong, nàng quay cười, đôi mắt cong cong. Chỉ là một hình ảnh bình thường nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhớ rất lâu. Muốn quên cũng không thể quên được. Còn có đêm đó ở trong phủ thái tử. Nàng thất thần ngồi dưới đất. Muốn khóc nhưng không khóc. Dưng dưng nhìn về phía hắn. Hắn không tìm được lý do vì sao bản thân cứ nhớ mãi. Nhưng thật sự không thể quên được. Vốn dĩ ấn tượng lúc đầu đã rất nhạt. Giả Linh nhắc đến việc này. Bùi Tiêu lại nghĩ tới. Ngón tay hắn siết chặt chén trà. Giả Linh chờ hắn trả lời. Hắn im lặng nửa ngày. Vốn cho rằng đợi không được. Hắn đang vắt hết óc muốn đổi đề tài. Chợt nghe Bùi Tiêu mở miệng. Mỗi ngày bôn ba bên ngoài rất mệt. Hắn buông chén trà xuống. Thích cô nương nhẹ nhàng chút. Sau khi về nhà, có thể khiến ta có chút hài lòng. Là được, Giả Linh cười cứng đờ. Điện hạ nói đùa, người miêu tả sợ là tìm không tới. Bùi Tiêu bỗng nhiên nắm quyền đặt dưới môi. Ho nhẹ hai tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không sao, Giả Linh cảm thấy thái tử này thật sự là không dễ ở chung. Kiệm lời ít nói, lại lạnh nhạt. Không biết trong lòng nghĩ gì. Vuốt mông ngựa cũng không biết làm sao. Hắn nghĩ ra gì đó. Cười lớn nâng chén. Điện hạ không cần vì thế mà lo lắng. Chờ ngày sau điện hạ có được giang sơn. Mỹ nhân tự nhiên cũng ùn ùn kéo đến. Ta lấy trà thay rượu. Chúc điện hạ đạt được ước muốn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastplan. Còn, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastplan. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Trong đầu hắn khẳng định có chút bệnh. Chờ Bùi Tiêu cùng Giả Linh lần lượt rời đi. Thị vệ Bùi Tiêu để lại canh chừng trà cũng rời đi. Bùi Nguyên và Ngụy Mông mới đi khỏi từ cửa sau. Nhíu lông mày nói. Mỗi câu đều như đang nói nhảm. Nghe mà buồn nôn. Ngụy Mông hỏi. Tiểu tướng quân, người nói là Giả Linh hay là Bùi Tiêu? Cá mè một lứa, đều không khác mấy. Bùi Nguyên phủi phủi vạt áo. Nghiêng đầu hỏi, chân giò gọi lên lúc sau có mang đi không? Đừng để lại, còn có mấy đĩa bánh quế. Bánh ngọt gì đó, ta phải mang về nhà. Ngụy Mông vỗ vỗ cái túi. Yên tâm đi, đều mang đi rồi. Bùi Nguyên gật gật đầu. Nhớ tới cái gì? Lại nói. Người nói Bùi Tiêu. Hắn có phải sắp chết hay không? Nói chuyện nửa canh giờ. Ta nghe hắn hò không dưới 7 lần. Lúc trước xảy ra chuyện kia. Là Bùi Tiêu lấy thân thử độc cứu được thánh thượng. Chẳng lẽ lại độc này không có giải dược? Ngụy Mông suy nghĩ một cái. Không thể. Độc là của Công Tôn Trúc. Giải dược khẳng định cũng trong tay hắn. Bùi Tiêu lại không phải người ngu. Sao lại bất chấp nguy hiểm uống mà không có giải dược? Bùi Nguyên a một tiếng. Cũng không nhất định, tính tình của hắn thì chết cũng muốn leo đến địa vị cao. Có cần mạng hay không? Ai biết, hơn nữa, Công Tôn Trúc cũng không nhất định chịu đưa hết giải dược cho hắn. Bùi Tiêu dùng cháu trai uy hiếp người ta. Cũng không phải ai cũng mặc người khác chém giết. Nói không chừng đang tính toán muốn giết hắn. Ngụy Mông nói. Ta thật sự cảm thấy kỳ lạ. Bùi Tiêu cuối cùng là giấu cháu trai ở đâu. Nói thế nào cũng là người sống. Một chút tin tức cũng đều không lộ. Cũng là lợi hại. Bùi Nguyên nói. Không vội. Từ từ tìm. Kiểu gì cũng sẽ tìm được. Ngụy Mông không để nhắc tới chuyện này. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Cười nói. Còn sớm, tìm một chỗ uống chút rượu đi. Nhìn ngươi bình thường bị quản nghiêm, chắc cũng đã thèm. Lần này ta mời ngươi, vội vã về nhà, một mình ngươi đi thôi. Bùi Nguyên đến chuồng ngựa dẫn ngựa, trông thấy lông bờm tái phong rối tung. Vuốt một cái, thầm nghĩ trong lòng nên tắm rửa cho nó. Ngụy Mông huýt sáo, mỉa mai, thành thân đúng là không còn giống trước kia. Nếu như là trước kia thì không phải ngươi cầu ta đi uống rượu sao? Bởi vì chuyện này, mà còn cãi nhau một trận với đại ca của ngươi. Ném viên san hô đỏ ngự ban đi. Bây giờ lại cải tà quy chính. Nghe hắn nhắc đến Bùi Triệt. Động tác lên ngựa của Bùi Nguyên ngừng tạm. Ngụy Mông tự biết lỡ lời. Sờ mũi một cái. Nhắc mới nhớ. Chuyện tiền thái tử mất tích cũng là một bí ẩn. Hắn rốt cuộc đi đâu rồi? Nhưng theo ta suy đoán, tiền thái tử khẳng định còn sống. Hắn không phải là người dễ chết như thế. Hắn không liên hệ với ngươi. Chắc hẳn là do tình thế bức bách. Tiểu tướng quân, ngươi không cần quá mức lo lắng. Bùi Nguyên kéo cương nhảy lên ngựa. Ta biết, Ngụy Mông cũng ngại đi uống rượu một mình. Dắt tọa kỵ tới. Ta và ngươi cùng nhau quay về. Bùi Nguyên gật gật đầu. Ngụy Mông lên ngựa. Hai người sóng vai lên đường. Trên đường đi ra khỏi thành. Trong lòng Ngụy Mông đều suy nghĩ đến chuyện của Bùi Triệt. Khác với Bùi Nguyên. Từ nhỏ Bùi Triệt là hoàng tử quy củ thủ lễ. Nghiêm chỉnh. Đối xử mọi người cũng rất hiền từ nho nhã. Cũng rất có thủ đoạn. Chỉ là chính kiến của Bùi Triệt cùng thánh thượng khác nhau. Thánh thượng trị quốc thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn. Bùi Triệt thì trị nước theo lối vô vi. Dùng văn lễ độ hóa bách tính. Cho nên thánh thượng rất bất mãn với hắn. Bùi Triệt từng bị giáng chức đến đất Thục 3 năm. Chính là bởi vì chính kiến khác với thánh thượng. Trị nước theo lối vô vi tức là không làm gì mà không gì là không làm. Ngụy Mông nhớ tới cái gì? Chợt mở miệng nói. Tiền thái tử mất tích hơn nửa năm, phủ đệ bị phong tỏa, bây giờ chắc cũng mọc đầy cỏ đi, Không biết nữ quyến hậu viện trước kia của hắn đã lưu lạc đến phương nào. Mắt Bùi Nguyên nhìn chằm chằm cửa thành cách đó không xa. Bị bán đi, vậy tiền thái tử phi đâu? Ngụy Mông nói, ta có nghe thấy. Sau khi xảy ra chuyện tiền thái tử phi tìm nơi nương tựa ở nhà mẹ đẻ. Nhưng không được mấy ngày, nàng liền bị đuổi ra ngoài. Tô Thượng Thư cái cũng thật sự độc ác. Trực tiếp tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cùng nàng. Bây giờ cũng không biết lưu lạc đến phương nào. Ngủ đầu đường xó chợ cũng nên. Bùi Nguyên nghiêng đầu. Vì sao đuổi đi? Ta làm sao biết? Dù sao cũng đuổi ra ngoài. Ngụy Mông mỉm cười một cái. Tình cảm tiền thái tử phi và tiền thái tử vẫn rất tốt. Ngộ nhỡ sau này tiền thái tử hồi kinh. Nhìn thấy những nữ nhân đi theo hắn đều có hoàn cảnh như bây giờ. Hẳn là rất thương tâm. Bùi Nguyên không có đáp lời. Cửa thành ngay ở phía trước. Trong hẻm góc có rất nhiều người ăn xin dọc đường đang xin sớm. Y phục rách nát, bốc lên mùi hơi khó ngửi. Hơi đến gần thì ngửi được mùi hôi thối. Binh lính thủ thành ngại phiền. Cầm mâu xiên đuổi người đi. Có nữ nhân kêu quá thảm. Ngụy Mông nghiêng đầu nhìn sang. Vốn chỉ là thoáng nhìn. Đợi nhìn thấy khuôn mặt nào đó. Mới chừng to mắt. Bùi Nguyên không biết chút nào. Kẹp chân nắm chặt ngựa. Đang muốn tăng tốc rời đi. Chợt bị Ngụy Mông sau lưng giật một chút. Bùi Nguyên hít vào một hơi. Người mẹ nó có bệnh. Ngụy Mông chỉ vào một nữ nhân đang té trên mặt đất trong đó. Không thể tin hỏi. Người kia. Dáng dấp người kia sao lại giống tiền thái tử phi? Bùi Nguyên nhìn theo ngón tay hắn chỉ. Con người co rụt lại. Bùi Nguyên mang theo Tô Minh Dụ trở lại thôn trang Lật Hồ đã hoàng hôn rồi. Tô Minh Dụ vác cái bụng 8 tháng. Tính thời gian là thời gian Bùi Triệt vừa mới vào ngục. Vì chăm sóc nàng nên xe ngựa đi rất chậm. Bùi Nguyên cưỡi ngựa đi bên cạnh xe. Nghe Tô Minh Dụ khóc một đường. Hắn sụ mặt, đối với đại tẩu này, Bùi Nguyên chưa gặp được mấy lần, chỉ là mơ hồ nhớ được khuôn mặt, biết nàng xuất thân thư hương thế gia, bởi vì bề ngoài và phong thái nên được chọn làm thái tử phi, thì không còn ấn tượng gì nữa. Trên đường gặp nhau thực sự là trùng hợp, Ngụy Mông vừa nhắc đến là gặp được, nhưng cuối cùng cũng là chuyện tốt, Bùi Triệt không biết ở nơi nào. Nói câu khó nghe, ngộ nhỡ sau này hắn không trở lại, thì đứa con mà đại tẩu sinh ra chính là huyết mạch duy nhất của Bùi Triệt. Về tình về lý hắn cũng nên chăm sóc, cũng cảm thấy vui vẻ. Tô Minh Dụ có chút chật vật, nói chuyện ngắn gọn, được biết sau khi bị Tô gia đuổi ra, nàng đã từng đến Giang Nam nương tựa vào muội muội lấy chồng ở xa, nhưng vẫn bị đuổi ra ngoài. Nàng là một nữ tử yếu đuối. Tiền trên người đã tiêu hết trên đường. Thời gian sau này không như ý người. Khoảng vào tháng trước, nàng vác cái bụng to của mình trở về kinh thành. Muốn về lại Tô gia một chuyến tìm chút may mắn. Cuối cùng lại bị đuổi ra. Lúc này mới gặp Bùi Nguyên ở cửa thành. Bùi Nguyên có chút lo nghĩ. Gia đình Tô Thượng Thư nhân đức liêm chính. Coi như cảm thấy thân phận của Tô Minh Dụ đặc biệt. Có khả năng mang đến tai họa cho gia đình. Cũng không nên tuyệt tình như thế. Đại tẩu, tẩu đừng nên giấu giếm ta chuyện gì. Đến cổng thôn trang, nhìn người hầu vịn Tô Minh Dụ xuống xe. Bùi Nguyên nắm roi ngựa đứng ở một bên. Dò dự một chút, nhưng vẫn là mặt lạnh mở miệng nói. Nếu như tẩu giấu giếm ta. Cũng đừng trách ta không khách khí. Tứ đệ này tựa như là Bùi Triệt đã nói. Không nể mặt, chạm đến hắn thì hắn chẳng cần biết ngươi có phải là người thân hay không. Tô Minh Dụ đã sớm nghe thấy. Nhưng đối diện với ánh mắt của hắn, trong lòng vẫn là khẽ run rẩy. Nhưng Tô Minh Dụ rất nhanh định thần lại. Nàng lại chưa từng làm chuyện có lỗi với Bùi Nguyên. Không cần sợ hãi. Nàng thi lễ. Giọng nói mỏi mệt, cười nhạt nói, tứ đệ nói đùa, ta sao có thể có chuyện giấu giếm ngươi. Những gì trải qua trong quá khứ đáng xấu hổ, cũng đều là nói thật với ngươi. Người có thể yên tâm. Nếu như cảm thấy còn nghi ngờ, đi thăm dò là được. Bùi Nguyên vuốt cằm nói. Ta sẽ đi cha. Tô Minh Dụ bị hắn trả lời thẳng thắn nên nghẹn họng. Bùi Nguyên tìm người hầu chuẩn bị gian phòng cho nàng. Cách xa Tô Minh Dụ một bước, dẫn đường ở phía trước. Đại tẩu mệt mỏi, vào trong phòng nghỉ ngơi một chút trước. Nước nóng đồ ăn sẽ nhanh chóng mang đến. Sau này cứ an tâm ở lại thôn trang. Chờ ngày mai đại tẩu nghỉ ngơi tốt, ta mang thê tử đến thăm tẩu. Tô Minh Dụ đáp một tiếng. Một đoàn người chậm rãi vào trong thôn trang. Đứa nhỏ được nhặt về đói bụng, nhưng kén ăn cực kỳ. Không ăn cơm, Trần gia được Bảo Ninh phân phó. Ngồi xổm ở trong vườn rau xanh hái rau hẹ. Đợi chút nữa về trong viện nướng rau hẹ ăn. Hắn xa xa trông thấy Bùi Nguyên dẫn một nữ nhân tới. Trong lòng nghi ngờ, Bùi Nguyên cũng trông thấy hắn. Dừng chân lại, để Tô Minh Dụ đi trước. Hắn ngoắc Trần gia tới. Hỏi, sao ngươi lại ở đây? Không có chăm sóc phu nhân. Phu nhân đang làm cái gì? Ngủ sao? Trần gia nói. Phu nhân đang chăm đứa nhỏ. Bùi Nguyên sửng sốt. Đứa nhỏ, ở đâu? Đứa nhỏ nhà ai? Trần gia nói. Nhặt được trên đường. Bùi Nguyên nhíu lông mày. Đường phố nào? Trần gia trả lời. Không biết. Không biết đường. Không biết. Bùi Nguyên cảm thấy hắn là một kẻ ngu. Lúc trước nhìn chúng hắn là vì hắn chất phác không biết nói chuyện. Bây giờ xem ra, chất phác đến có chút quá mức. Bùi Nguyên quay đầu nhìn về phía viện của Bảo Ninh. Khoát khoát tay đuổi Trần ra đi. Nói cho phu nhân, một khắc đồng hồ nữa ta sẽ đến. Trần ra cầm theo một cây rau hẹ trở về. Trong nội viện, đứa nhỏ mà nàng nhặt được Lưu Ma Ma tắm rửa. Đứa nhỏ vẫn ỉu xìu không nói lời nào. Ngồi bàn nhỏ ở trong viện ngẩn người. Bảo Ninh dựa vào tường nhìn nó. Vừa phàn nàn với Lưu Ma Ma. Tứ hoàng tử vẫn chưa trở lại. Đã đồng ý phải về sớm chút. Cũng đã sắp ăn cơm tối rồi. Ta lo lắng hắn gặp chuyện. Trần gia nghe thấy. Mang rau hẹ cung kính đưa cho Bảo Ninh. Tứ hoàng tử đã trở về. Bảo Ninh ngạc nhiên đứng thẳng. Ngươi nhìn thấy hắn rồi. Trở về lúc nào? Vừa mới nãy. Nói một khắc nữa sẽ đến. Trần gia nói hết ra tình huống mình nhìn thấy. Còn mang theo nữ nhân. Bảo Ninh ngơ ngác. Nữ nhân ở đâu ra? Trần gia nhớ lại Tô Minh Dụ ăn mặc rách dưới dơ bẩn. Phân tích một chút rồi đáp. Có lẽ cũng là nhặt được. Cách chương.